Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, Phổ Hạt Tử Thái Độ. Lão Tam Giác địa khu cùng khu 5 lân cận chỗ giao giới. Có một chỗ tên là Tam Phong Sơn địa phương. Nơi này khoảng cách Mãnh Hãn trọng trấn rất xa. Ước chừng hơn 100 cây số khoảng cách. Tại Tam Phong Sơn phía nam, có một chỗ quân doanh. Đây là lệ thuộc vào khu 5 Đông Bắc chiến khu. Mỗ đoàn cấp bộ đội tuyến đầu quan sát doanh, chủ yếu phụ trách điều tra phụ cận địa khu quân địch dị động tình huống. Cái này tuyến đầu trinh sát doanh là Tây Nam, Tây Bắc chiến sự kết thúc về sau mới bị chuyên điều tới. Đóng giữ khu vực rời Phổ hệ quản hạt Lão Tam Giác địa khu gần vô cùng. Vì lẽ đó nơi này binh sĩ tại thay phiên nghỉ ngơi trong lúc đó, thường xuyên sẽ đi bên cạnh Phổ hệ quản lý một chỗ tiểu trấn mua đồ, uống rượu, đánh bạc, vui đùa. Tối hôm đó, 8 giờ 40 tả hữu, thập tam tên ấn tịch sĩ quan đi chung tại tiểu trấn uống rượu xong, cược xong tiền, chuẩn bị nhất khối trở về nơi đóng quân. Cùng lúc đó, Mãnh Hãn trọng trấn bên trong tiệc tối sắp kết thúc. Khương Thái Dân cùng Lý Chí Huân trao đổi một cái về sau, liền đơn độc tìm một cơ hội, định ngày hẹn Phổ Hạt Tử. Phổ gia biệt uyển, lầu chính trong thư phòng. Khương Thái Dân ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói ra: "Tư lệnh tiên sinh, nếu như khu 5 cùng Lão Tam Giác địa khu có thể đạt thành dung hợp chung nhận thức, này lại để chúng ta tại lãnh thổ cùng trên quân sự lại trèo lên một bậc thang. Đồng thời đối với ngài cá nhân mà nói, ngài cũng sẽ được ghi vào sử sách, bị hậu nhân kính ngưỡng a, ha ha." Phổ Hạt Tử dùng địa đạo quê hương lời nói trở lại: "Cá nhân ta không có dã tâm lớn như vậy, cũng không muốn làm vĩ nhân. Lão Tam Giác địa khu tình huống, ta hiểu rất rõ, dung hợp là không quá hiện thực." Khương Thái Dân trầm ngâm nửa ngày, hỏi dò: "Là ngài đối khu 5 đưa ra những điều kiện này không hài lòng lắm sao? Nếu là như vậy, ta có thể hướng ngài cam đoan, chỉ cần Lão Tam Giác địa khu thừa nhận mình bị khu 5 chính ép lãnh đạo, đồng thời thừa nhận lãnh thổ quyền quản lý về đại khu chính vụ tất cả, cái kia khu 5 bên này nhất định sẽ cho Phổ hệ chính ép tự trị quyền hạn. Không quản ở trên quân sự, vẫn là nội chính lên, bên này cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Mà lại cá nhân ngài cũng sẽ trở thành khu 5 cái thứ tư chiến khu tư lệnh." Phổ Hạt Tử cười cười, không có lên tiếng. "Kỳ thật cá nhân ta cảm thấy, cái này phương châm là nhất định sẽ sinh ra cả hai cùng có lợi kết quả." Khương Thái Dân lần nữa khuyên nói ra: "Đối với Lão Tam Giác địa khu dân chúng, Phổ hệ quân đoàn, cùng cá nhân ngài mà nói, khu 5 cũng không có theo trên thực chất lấy đi các ngươi cái gì quyền lợi. Ngài tựa như xuyên phủ Tần Vũ đồng dạng, chẳng những thu được đại khu thừa nhận, có được tự trị quyền, mà lại trong tương lai, ngài sẽ còn đạt được khu 5 trực tiếp kinh tế hỗ trợ, cùng quân sự hỗ trợ, mà loại này hỗ trợ cường độ, khẳng định theo hiện tại hợp tác hình thức hạ hỗ trợ, là hoàn toàn không giống." Phổ Hạt Tử nhúng tay nhìn về phía đối phương, dừng lại một cái trở lại: "Ta rất thưởng thức người Hoa một câu chuyện xưa. Lời gì? Lãnh thổ, dân tộc, tinh thần, truyền thừa, văn hóa. Đây là tổ tông lưu lại đồ vật. Không có cái nào chính đảng, quân sự thế lực có quyền lợi đi bán đổ bán tháo nó, đi cắt nhường nó." Phổ Hạt Tử nói thẳng nói ra: "Chúng ta Lão Tam Giác địa khu, không quản là tại kỷ nguyên năm trước, vẫn là tại tân kỷ nguyên thời đại trong, đều rất cằn cỗi. Một phương diện phải thừa nhận sinh tồn nỗi khổ, một phương diện còn muốn chịu đủ chiến tranh tra tấn. Nhưng cho đến hôm nay cho đến, nó cũng còn y nguyên tồn tại. Ung dung lịch sử, tinh thần dân tộc, há lại ta một cái dân tuyển tư lệnh có thể quyết định tương lai đi hướng." Khương Thái Dân trầm mặc: "Ta có thể tiếp nhận đồng minh quan hệ, cũng có thể tiếp nhận dùng tương quan điều khoản đến gấp rút chúng ta hợp tác liên hệ, ước thúc giữa chúng ta một chút hành vi. Nhưng ta không thể đem lãnh thổ, dân chúng, chắp tay giao cho khu 5. Dù chỉ là trên danh nghĩa cũng không được." Phổ Hạt Tử lần nữa nói bổ sung, nói ngắn gọn một câu, chúng ta là hợp tác, mà không phải phụ thuộc. Lời nói đến mức này, Khương Thái Dân đã triệt để đọc hiểu Phổ Hạt Tử ý tứ. Ta hiểu ý của ngài. Mười mấy phút sau, Khương Thái Dân rời đi Phổ Hạt Tử thư phòng. Tại trong phòng khách gặp được Lý Chí Huân. Hắn nói thế nào? Lý Chí Huân hỏi. Không có trao đổi chỗ trống. Khương Thái Dân lắc đầu trở lại. Phổ Hạt Tử cũng là rất có khí tiết người. Ai? Đến bây giờ ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Phổ hệ quân đoàn trang bị kém? Bình quân thụ giáo dục trình độ thấp kém. Nhưng lại có như thế sức chiến đấu. Tinh thần, vật này, có đôi khi thật là có điểm huyền diệu. Lý Chí Huân nghe nói như thế, khịt mũi coi thường, quên đi thôi. Phổ Hạt Tử chính là một cái rất có dã tâm người. Hắn muốn làm cổ đại đế vương, muốn để lão tam giác địa khu, bị liên hợp chính ép thừa nhận, tự mình làm tương lai tân đại khu giới thứ nhất người lãnh đạo. Ta không nhìn như vậy. Khương Thái Dân lắc đầu. Lão tam giác địa khu dân chúng, coi hắn làm đồ đằng cúng bái. Tự nhiên có đạo lý của nó. Phổ Hạt Tử người này hẳn là có mình thủ vững cùng lý tưởng lãnh tụ. Chính khách, có một cái cầu thí kiên trì cùng lý tưởng. Lý Chí Huân y nguyên lắc đầu. Bọn hắn lời nói ra, đều là lừa gạt đồ đần. Khương Thái Dân cười một tiếng. Không có tranh luận, Phổ Hạt Tử không đồng ý dung hợp. Chúng ta làm như thế nào báo cáo? Lý Chí Huân nhíu mày hỏi. Bình thường báo cáo a, Khương Thái Dân thấp giọng nói ra. Đoán chừng tương lai ký chính thức thử một hệ liệt điều khoản. Triệt để trói chặt Phổ hệ quân đoàn. Lấy cam đoan lập trường của bọn hắn từ đầu đến cuối kiên định. Quá tốn sức, Lý Chí Huân âm lãnh. Nói ra, muốn dựa theo ta ý nghĩ. Cho dù là cưỡng ép dung hợp, cũng phải dung hợp. Chỉ có nơi này quân sự chính quyền triệt để bị ngươi khống chế. Mới có thể vĩnh viễn đứng tại ngươi trong trận doanh. Ngươi có chút cực đoan. Khương Thái Dân, nhẹ giọng trở lại. Ăn ngay nói thật mà thôi. Lý Chí Huân trầm tư nửa ngày. Ta sẽ dựa theo ta ý nghĩ. Hướng lên hồi báo. Vậy chúng ta tất cả viết một phần báo cáo cùng đề nghị đi. Khương Thái Dân, không cùng hắn tranh luận. Chỉ nói cái nhìn của mình. Tam Phong Sơn phụ cận. Bốn đài quân dùng xe Việt dã ngay tại quốc lộ dọc tuyến ngược lên chạy. Thập tam tên ấn tịch sĩ quan ngồi ở trong xe. Chính đẩy người mùi rượu trò chuyện với nhau. Xe tiếp tục hướng phía trước khai. Rất mau tới đến một chỗ tên là Mầm Sẽ Phong Lực thôn địa phương. Cái thôn lạc nhỏ này phi thường nhỏ. Đại khái chỉ có 450 hộ tả hữu. Chủ yếu nguồn kinh tế. Toàn bộ nhờ cho Phổ hệ quân đoàn, làm áo bông, làm quân dụng vật tư. Vì lẽ đó vào thôn bên trái trên đường lớn, liền có ba gian không lớn nhà máy phòng làm việc. Ô tô đi ngang qua thời điểm, sáu tên Mầm Sẽ Phong Lực thôn bên trong cô nương. Vừa vặn mới vừa từ phòng làm việc thêm xong ban, dẫn theo bên này đặc hữu biên giỏ. Vừa nói vừa cười chạy trong nhà tiến đến, bốn đài quân dùng xe Việt dã. Tại trên đường lao vùn vụt, đèn lớn sáng ngời vừa vặn quét đến đám này niên kỷ cũng không lớn. Đồng thời tư thái hơi tốt các cô nương. Đầu trên xe, một tên say khướt ấn tịch binh sĩ. Ánh mắt đăm đăm ra bên ngoài nhìn lướt qua. Thô bỉ cười một tiếng. Look pretty girl. Nhìn, có nữ nhân. Còn lại sĩ quan nghe tiếng lập tức nhìn về phía ven đường các cô nương. Dare so sexy. Các nàng quá gợi cảm, yên tĩnh đêm tối dưới, một đám cá nhân sinh hoạt phi thường đơn điệu hán tử say tửu quỷ. Ngẫu nhiên đụng phải một đám cô nương trẻ tuổi, đáy lòng ẩn tàng thú tính, đột nhiên tập thể bạo phát, cửa sổ xe hạ xuống, ngồi tại đầu trong xe tay lái phụ thượng sĩ quan, thăm dò hô, ha ha, baby, phía trước, sáu tên cô nương quay đầu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.